cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 76, Góc truyện audio.com. Trong đôi mắt ngấn nước của Ôn Nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong đầu lóe lên suy nghĩ, cô buột miệng nói, chẳng lẽ cô ta mua chuộc người hầu của nhà họ Mặc không thể là Tiêu Văn Khanh đầu chủ. Trình Giai là người ngoài, làm sao cô ta có thể thành công nếu không có sự giúp đỡ của người nhà họ Mặc. Nhưng Ôn Nhiên không muốn tin chính Tiêu Văn Khanh đã giúp Trình Giai. Cô thà tin đó là người hầu của nhà họ Mặc, cô ta từng làm việc ở khách sạn Nam Cầm, ở đó, trước khi Mặc Tử Hiên tiếp quản đều là Tiêu Văn Khanh phụ trách. Giọng nói trầm thấp của Mặc Tu Trần lộ ra vẻ thù địch. Nghe đến tai Ôn Nhiên, sắc mặt của cô hơi thay đổi. Thì anh là, người giúp Trình Giai là Tiêu Văn Khanh. Bỏ thuốc vào bát của hai người. Cô ta rõ ràng biết anh không thể, tại sao còn làm điều này. Khi Ôn Nhiên nói ra anh không thể giao hợp, cô dừng lại vài giây. Những lời đó được lược bỏ. Nét ứng hồng trên khuôn mặt cô biến mất vì tức giận. Nếu Tiêu Văn Khanh thật sự làm như vậy thì bà ta thật quá đáng. Thành thật mà nói, người phụ nữ đó cô cũng không thích. Lúc trước cô cảm thấy Tiêu Văn Khanh là đạo đức giả và bọ đít. Mặc Từ Hiên theo đuổi cô suốt một năm nhưng cô luôn không chấp nhận. Cũng chính là vì nguyên nhân này, nếu cô sớm đã biết kết cục như này, cô lúc đó không nên nhất thời xúc động, chấp nhận lời tỏ tình của Mặc Tử Hiên. Khỏe miệng Mặc Tu Trần giễu cợt, thu tay ở trên vai cô về, ngồi thẳng lưng, lạnh lùng nói, từ khi anh kết hôn với em, Tiêu Văn Khanh không tin là anh thật sự bị bệnh. Ôn Nhiên cau mày, nhìn khuôn mặt tuấn tú phủ một tầng xương mỏng của Mặc Tu Trần. Đêm nay cô đã biết, Mặc Tu Trần có thái độ rất thờ ơ với Tiêu Văn Khanh. Hơn nữa, anh cũng không giấu giếm chuyện mình có hận thù với Tiêu Văn Khanh. Không biết tại sao, nhìn thấy anh như vậy, nơi nào đó trong lòng cô không khỏi thất lại. Một cảm giác xót xa và đau lòng lan ra, cô không nhịn được gọi anh. Mặc Tu Trần, Mặc Tu Trần nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên một màu đen không đáy. Cô mím môi, nhẹ giọng hỏi, mẹ anh năm đó bỏ anh đi là vì Tiêu Văn Khanh sao? Vẻ mặt của Mặc Tu Trần chợt cứng đờ, cả người anh như căng ra vì lời nói của cô. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh hiện lên tầng tầng băng lãnh và hận thù. Ôn Nhiên cảm thấy cả xe đột nhiên bị đóng băng khiến cô không chịu nổi. Khẽ rùng mình, môi mỏng của Mặc Tu Trần mím chặt. Cảnh tượng sâu trong ký ức phủi đầy bụi hiện ra trước mặt. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh hiện lên một màu tải nhợt. Ký ức đó là chuyện anh không muốn nhở, chứ đừng nói là nói cho người khác nghe. Bầu không khí ngưng trệ trong chốc lát. Sau khi Ôn Nhiên hỏi câu đó, cô có chút hối hận. Cô cố gắng không muốn để lộ vết sẹo của anh, mà cô thật lòng muốn quan tâm đến anh. Ánh mắt cô rơi vào bàn tay nắm đấm to lớn của anh. Nhìn đốt ngón tay xanh lét mờ nhạt, đầu nóng lên, cô vươn tay nắm lấy nắm đấm của anh. Hồi lỗi nói, thực xin lỗi, tôi không nên hỏi anh những vấn đề này. Anh cứ coi như vừa rồi tôi chưa nói gì nhé. Chúng ta về nhà thôi. Hơi ấm đột ngột thẩm vào da thịt, thân thể cứng ngắc và thẳng tắp của Mặc Tu Trần khẽ run lên. Tập trung vào đôi mắt đầy hối lỗi của cô. Một dấu vết ấm áp tan ra từ những lớp băng và lạnh lẽo ở nơi đáy mắt. Sự lạnh lẽo bao trùm toàn thân anh, biến mất như thủy triều. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói trầm ấm không nghe ra được chút buồn bã. Hờ hững như đang kể chuyện của người khác. Năm đó anh 8 tuổi, mẹ anh biết được ba anh không chỉ ngoại tình, mà còn có con trai bên ngoài. Bà không chịu đựng được đả kích, liền tự nhảy từ trên lầu xuống. Ôn Nhiên nghiêng người, dùng hai tay ôm chặt lấy anh, tựa như muốn bằng cách này truyền hơi ấm cho anh. Cô biết, trong lời nói bình thản và rừng rưng của anh có ẩn chứa những nỗi đau và nỗi buồn. Khi mẹ anh ra đi, anh mới 8 tuổi, chỉ là một đứa trẻ. Thím Trương nói, trước lúc anh bị bắt cóc, anh đã chìm sâu trong nỗi đau mất mẹ, phải đến khi trải qua sinh tử, anh mới trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh của cô khi nắm tay anh, càng trở nên trầm trọng hơn bởi dấu vết đau khổ. Đôi mắt ngưng tụ bởi cải lạnh như băng của Mạc Tu Trần dẫn dần ấm lên. Khẽ cong môi nói, đừng lo lắng, anh sẽ không vì chuyện quá khứ mà buồn nữa. Anh vỗ về cô đang nắm tay Minh. Loại cảm giác này, một lần nữa, khiến anh có cảm giác giống như cảm giác năm đó khi bị bắt cóc. Ở cùng anh là cô bé đó. Tối nay, anh còn muốn đến Nghĩa Trang không? Ôn Nhiên nhẹ giọng hỏi. Nhìn Mạc Tu Trần đang che giấu nỗi buồn lộ ra vẻ thờ ơ trong chốc lát. Cô thật sự muốn xuyên về quá khứ. Có thể đi cùng anh lúc anh yếu đuối và cô đơn nhất. Mạc Tu Trần lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Đêm nay anh không đi nữa. Hôm khác anh đưa em đi. Ngừng một chút, anh nhìn vào mắt Ôn Nhiên. Nói, nên giải thích mọi chuyện anh đã giải thích rồi. Em sẽ không tức giận nữa. Đúng không? Hai mắt Ôn Nhiên lỏ lên. Quay mặt đi không nhìn anh. Tôi có tức giận đâu chứ. Mạc Tu Trần thấp giọng cười. Nghiêng người về phía cô. Ôn Nhiên kinh ngạc nhìn lại. Cảnh giác hỏi, anh làm gì đấy? Giúp em thắt dây an toàn. Một tay Mạc Tu Trần giữ vai cô, tay kia duỗi ra, kéo dây an toàn rồi buộc chặt, nhẹ giọng nói, sau này tức giận không được tắt điện thoại nữa. Em có câu hỏi gì cứ trực tiếp hỏi anh. Tôi không tức giận, Ôn Nhiên cau mày thẳng thừng phản bác. Trước khi đi, anh đã biết tối nay Trình Giai sẽ làm gì. Cô ta bỏ thuốc đó sẽ không ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng em thì khác, nếu tối nay người bị bỏ thuốc là em, anh không thể ném em vào nước lạnh một đêm được. Mạc Tu Trần ngồi trở lại vị trí của mình, cúi đầu thuần thục thắt dây an toàn, khởi động xe chạy lên đường. Ôn Nhiên sững sờ nhìn anh, lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai. Cô không hiểu, câu nói phía sau của anh là có ý gì? Nếu cô là người bị bỏ thuốc, anh không thể ném cô vào nước lạnh một đêm được. Vậy thì anh sẽ làm gì? Tìm người làm thuốc giải cho cô. Nghĩ đến đây, Ôn Nhiên lập tức lắc đầu bỏ đi ý nghĩ đó. Dù sao cô cũng là vợ của anh. Anh sao có thể để cho người đàn ông khác? Cô đột nhiên quay đầu nhìn Mạc Tu Trần đang lái xe. Ảnh đèn xe chiếu vào khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của anh. Ảnh mắt dừng lại trên đôi môi mỏng của anh. Nghĩ đến nụ hôn bá đạo vừa rồi của anh. Lòng cô chợt run lên, nhanh chóng xoay người, quay mặt đi, tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Mặc dù Mạc Tu Trần đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng từ trong khóe mắt, từ gương chiếu hậu anh đã chú ý đến người phụ nữ ngồi trên ghế phụ. Cô quay đầu nhìn chằm chằm vào môi anh một lúc, sau đó trên má cô hiện lên một vệt ửng hồng, rồi cô bối rối quay mặt đi, anh thả lỏng một tay, đưa ngón trỏ vuốt ve môi mình. Trên đó vẫn còn lưu lại mùi vị vừa nãy hôn cô. Nghĩ đến đây, nơi nào đó trong cơ thể anh lại dâng lên cảm giác khô khốc. Nóng, thực sự thấy hối hận vừa nãy đã nói với Ôn Nhiên. Loại thuốc đó không có tác dụng gì với anh, cho dù bây giờ người thân của cô đang ở nhà cô. Anh cũng có thể nhân cơ hội này để đòi một số quyền lợi. Cách chương.